Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2676, Thiên Ý như vậy. Năm Càng, Kiếm Ma, ha ha, đã từng cũng có rất nhiều người xưng hô như vậy qua ta. Xem ra mặt nạ này thật cùng ta có duyên. Thiên Ý như vậy à. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, lúc này mỉm cười nói, đa tạ tiền bối ban thưởng mặt. Không biết ta khi nào có thể tham gia đấu võ tràng luận võ? Lâm Bạch cười hỏi, lão giả dơ bẩn đi đến vách tường biên giới phía trên. Ấn xuống một cái cơ quan, một khối đá vỡ ra. Phía sau xuất hiện một đầu thông đạo. Lão giả dơ bẩn nói ra, người nếu là không muốn tại đấu võ tràng bên trong lấy chân diện mục gặp người, liền dẫn trên mặt nạ, hướng đi cái này một đầu thông đạo. Tại cuối lối đi. Tự nhiên sẽ có đấu võ tràng võ giả vì ngươi an bài luận võ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không mang tới mặt nạ, lấy chân diện mục đi qua cũng được. Nhìn lựa chọn của ngươi. Lão giả dơ bẩn nhàn nhạt cười nói, thật vất vả đạt được tiền bối ban thưởng. Vậy dĩ nhiên là muốn dẫn lấy. Bằng không mà nói, chẳng phải là cô phụ tiền bối tâm huyết. Lâm Bạch đem trong tay cầm mặt nạ lần nữa mang ở trên mặt. Giờ khắc này, Lâm Bạch áo bào lần nữa hóa thành trường bào màu đen. Lúc này, Lâm Bạch quay người đi vào cái kia trong thông đạo. Lão giả dơ bẩn nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng. Tắc lưỡi nói ra, chậc chậc, đây chính là lão phu tốn hao 3 năm tâm huyết mới điêu khắc đi ra mặt nạ a. Lại ngươi tiểu tử này một chút nhìn chúng. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng bôi nhọ tấm mặt nạ này. Bằng không mà nói. Lão phu sẽ đích thân tìm ngươi thu hồi lại. Lão giả dơ bẩn nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, kiên định nói ra, đang lúc này, thạch thất một bên khác, một đầu thông đạo bên trong đi tới một cái võ giả. Ôm quyền đối lão giả dơ bẩn nói ra, tiền bối, thành chủ đại nhân cho mời. Lão giả dơ bẩn tức giận nói, hắn tìm ta làm gì? Ta mới nói, thương thế của hắn, thần tiên khó cứu. Ngươi đi nói cho hắn biết, đừng đến phiền lão tử, hảo hảo tìm đem chính mình chôn đi, tại đến phiền ta, lão tử liền tự tay tiễn hắn xuống địa ngục đi. Cút, lão giả dơ bẩn trừng mắt võ giả này nói ra, là, chấm ngoặc kép, võ giả này bị dọa đến sắc mặt một mảnh hốt hoảng, run lẩy bẩy rời đi, mà võ giả này trở lại Hắc Thủy thành phủ thành chủ thời điểm, nhìn thấy thành chủ. Đem vị này lôi thôi lời nói của ông lão Nguyên Si nói cho thành chủ sau đó. Hắc Thủy thành chủ trên mặt lộ ra trắng bệch, cười khổ lắc đầu không nói. Hắc Thủy thành chủ nói ra, xem ra là thật muốn chuẩn bị rời đi. Nhường bát đại gia tộc chuẩn bị đi, chọn lựa đời tiếp theo thành chủ đi. Làm Lâm Bạch chuẩn bị gia nhập đấu võ tràng một khắc này. Hắc Thủy thành cũng vỡ tổ rồi, bởi vì thành chủ hạ lệnh. Chọn lựa đời tiếp theo thành chủ. Cái này đã nói, Hắc Thủy thành chủ thật không còn sống lâu nữa rồi. Lâm Bạch thuận thông đạo đi đến cuối cùng, lại tới một mảnh rộng lớn cung điện dưới đất bên trong. Tại cái này một mảnh cung điện dưới đất bên trong, có từng cái võ giả vừa đi vừa về bận rộn. Thế nhưng là trông thấy Lâm Bạch đến nơi, một người nam tử trung niên lại là cười đi tới. Nói ra, mới tới đấu sĩ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nam tử trung niên này cười nói, ngươi mặt nạ này đích thực là cùng ngươi tự nhiên mà thành a. Ngươi chọn lựa một cái tốt mặt nạ. Lão phu Thái Dực chính là nơi đây quản sự lấy, phụ trách mỗi một ngày đăng tràng đấu sĩ xếp hạng. Ngươi lựa chọn tấm mặt nạ này thời điểm, nhưng biết mặt nạ này danh tự. Nếu là không có danh tự, ngươi có thể chính mình lấy một cái. Cái này chính là ngày sau ngươi tại đấu võ tràng bên trong thân phận. Nếu là ngươi may mắn chiến thắng, nhận lấy công trạng, cũng là dựa vào mặt nạ này phân biệt. Cho nên ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nam tử trung niên Thái Dực nói ra. Lâm Bạch nói ra, vị tiền bối nào nói. Tấm mặt nạ này gọi, kiếm ma, mang lên mặt nạ sau đó. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện. Liền chính mình tiếng nói đều hơi có cải biến, trở nên thấp như vậy trầm xa câm, lại mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Kiếm ma, tên rất hay, Nam tử trung niên từ trong túi trữ vật lấy ra một bản thật dày điển tịch. Ghi chép lại kiếm ma hai chữ. Tùy theo, Thái Dực hỏi, người chừng nào thì có thể lên trận? Ta nhắc nhở ngươi một cái. Người mới đấu sĩ ba vị trí đầu trận đều là biểu diễn chiến. Không có công trạng ban thưởng. Từ trận thứ tư bắt đầu mới tính toán công trạng. Hiểu chưa? Lâm Bạch gật đầu nói. Ta minh bạch, ta tùy thời đều có thể ra sân. Càng nhanh càng tốt. Thái Dực gật đầu nói. Vậy liền ngày mai đi. Lâm Bạch gật đầu nói. Có thể. Thái Dực gật đầu nói. Đã ngươi đã quyết định ngày mai ra sân. Tại ngày mai trước ánh bình minh, ngươi liền muốn đi vào đấu võ tràng chuẩn bị. Đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi ra sân. Chúc ngươi may mắn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tùy theo, Thái Dực giao cho Lâm Bạch một quyển sách cùng một phần địa đồ. Cái này trên quyển sách ghi lại đấu võ tràng bên trong các vị đấu sĩ. Đã rất nhiều cường giả, còn ghi lại đấu võ tràng bên trong quy củ. Mà cái kia một phần địa đồ thì là đấu võ tràng bên trong địa đồ. Bao gồm sân đấu võ cùng sòng bạc ngầm, cùng với đấu sĩ chờ đợi địa phương. Người đem quyển sách này cùng địa đồ lấy về xem thật kỹ một chút. Thái Dực nói ra, Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhận lấy hai vật, liền rời đi nơi đây. Rời đi nơi đây sau đó, Lâm Bạch liền đem mặt nạ lấy xuống, để vào trong túi trữ vật. Nếu mặt nạ là dùng để che giấu tai mắt người, cái kia Lâm Bạch tự nhiên không hy vọng bị người phát giác. Tùy theo, Lâm Bạch tại sòng bạc ngầm bên trong, tìm được ban dã, hai người cùng nhau quay trở về đường ra. Làm sao? Lâm Bạch huynh đệ, ban dã trở lại đường ra sau đó, liền vội vàng hỏi, Lâm Bạch cười nói, đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai ra sân, vậy ngươi chọn lựa mặt nạ đâu? Chấm ngoặc kép, ban dã giờ phút này hỏi, thế nhưng là ban dã vấn đề vừa mới hỏi xong liền lập tức cười nói. Được rồi, ngươi lựa chọn chính là cái gì mặt nạ? Không cần nói cho ta nghe. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chính là liên quan đến sinh tử đánh một trận. Ban dã nói ra, Lâm Bạch khẽ gật đầu, chờ ban dã sau khi rời khỏi, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra quyển sách kia cùng địa đồ tới. Đầu tiên là đem địa đồ một mực ghi chép trong đầu. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn về phía quyển sách kia. Trong sách ghi chép rất nhiều đấu võ tràng bên trong cường giả. Nhưng những người này Lâm Bạch một cái cũng không biết. Nhưng Lâm Bạch cũng đem tên của bọn hắn cùng hình dạng. Mang mặt nạ ghi xuống. Hiện tại Lâm Bạch không biết. Có lẽ ngày sau tại đấu võ tràng bên trong liền sẽ có giao thủ. Mà quyển sách này bộ phận sau. Thì là tại giới thiệu đấu võ tràng. Sau khi xem xong, Lâm Bạch kinh ngạc nói. Nguyên lai đấu võ tràng tại Bắc Châu đại địa phía trên thế lực to lớn như thế. Chỉ cần là Bắc Châu phía trên có thành trì địa phương, trong đó tất nhiên đều sẽ có một tòa đấu võ tràng. Lâm Bạch cảm thấy kinh hãi. Rất cho tới thời khắc này Lâm Bạch có một loại cảm giác. Đấu võ tràng có một loại muốn trở thành Bắc Châu đại địa phía trên kế kiếm thần gia tộc cùng lâu. Nam Vương hướng sau đó thế lực lớn thứ ba. Không thể khinh thường a. Đem trong tay sách, lật tới lật lui nhìn mấy lần sau đó. Lâm Bạch nhớ cho kỹ. Tùy theo thu lại, nếu phải mang theo mặt nạ, liền liền tạm thời không sử dụng kiếm. Chấm ngoặc kép, chờ đến thời điểm bất đắc dĩ. Tại lấy ra kiếm đến. Nếu là đối tay không mạnh, ta hoàn toàn có thể bằng vào song quyền đến giải quyết. Lâm Bạch trong lòng thản nhiên nói. Đấu võ tràng. Có thể là ta nhanh nhất có thể được đến 30 vạn công trạng địa phương. Lâm Bạch hai mắt âm u, hơi lướt lên một tia sát ý. Rất nhanh, đêm tối đi qua, bình minh tương lai, tại phương đông chiều dương còn không có dâng lên thời điểm. Lâm Bạch liền rời đi đường ra, đi hướng đấu võ tràng. Ban dã thật sớm liền đứng trong sân, đưa mắt nhìn Lâm Bạch rời đi, dặn dò Lâm Bạch vài câu. Ban dã biết, mỗi một ngày đấu võ tràng muốn đăng tràng đấu sĩ, đều phải tại trước ánh bình minh đi hướng đấu võ tràng chuẩn bị. Hết chương.